Ngọc Tiên Duyên, chương 459, thân phận vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành không muốn dây dưa với hắn, liền quay đầu hướng Thu Huyền Ly nói, đi thôi, chúng ta đi tìm kỳ thánh dịch. Thu Huyền Ly quả nhiên không dám tại không tuân theo, ngoan ngoãn theo Diệp Thành hướng đông mặt bay đi. Kình Xuyên đang muốn cùng với các nàng cùng rời đi, ai biết phía sau đột nhiên có người lớn tiếng trách nói. Làm sao, người dự thi yêu bài cũng không muốn. Kình Xuyên quay đầu nhìn lại, nguyên lai, tiên đạo môn, khó hiểu chính đổi tới. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một viên trong suốt ngọc bài, đúng là mình tham gia võ đài bằng chứng. Kình Xuyên tiện tay tiếp nhận, chỉ thấy trên ở vẽ một cái. O, hình đồ án, cho thấy vừa nãy võ đài đã thắng lợi một hồi. Lại quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Diệp Thanh đã đi xa. Nhìn nàng cái kia xinh đẹp bóng lưng, Kình Xuyên vốn định tại đuổi tới nói mấy câu, nhưng hắn đã phát hiện Diệp Thanh trên người chính là Thánh Thanh Viện, trang phục, liền hắn cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nhớ tới Diệp Thanh đã từng nói, nàng cũng không phải Thánh Thanh Viện người. Nhưng mà mới ngăn ngắn thời gian một tháng, nàng liền nương nhờ vào Thánh Thanh Viện. Này thật là khiến người ta hậm hực cực kỳ. Lại nói Diệp Thanh mang theo Thu Huyền Ly cùng Tiểu Bạch tiếp tục rêu rao khắp nơi. Lại trải qua 5 cái võ đài, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Tiên kiếm phái, đệ tử, đang lúc này, mắt mặt đột nhiên bóng người loáng một cái, mấy cái. Thánh Thanh Viện, sư huynh, đột nhiên chặn lại rồi đường đi của nàng. Nhâm Hoàng Viễn chắp tay nói, tiểu sư muội, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào. Sư thúc mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây, Diệp Thanh ở Thánh Thanh Viện, bên trong chính là đệ tử đời ba bên trong tuổi một cái nhỏ nhất cho nên nàng ở Nhâm Hoàng Viễn trong mắt bọn họ tự nhiên là tiểu sư muội. Liền sau lưng Nhâm Hoàng Viễn, ngoài ra còn có ba tên khí như Đình Nguyên sư huynh, bọn họ song song đứng thành một đường, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ân cần. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên biến sắc mặt, đồng thời kinh hô. A thần, thần long, Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bạch đã từ Thu Huyền Ly sau lưng vọt ra, đồng thời quay về Nhâm Hoàng Viễn bọn họ giống lên hai tiếng. Thánh Thanh Viện, các sư huynh tất cả đều ngơ ngác lui một bước, Nhâm Hoàng Viễn càng là biến sắc nói. Sư muội, chuyện này, này Bạch Long là từ đâu tới đây? Diệp Thanh sững sờ, lập tức nói tránh đi. Nhỏ, Tiểu Bạch là bằng hữu ta nuôi. Đúng rồi, các vị sư huynh làm sao có ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là đến quan sát Trần Duyên Tinh bọn họ kiếm bình đại hội? Nhâm Hoàng Viễn lập tức lắc đầu nói, ta là nghe nói tiên kiếm phái cũng có người tham gia lần này kiếm bình đại hội, vì lẽ đó cùng các sư huynh lại đây xem rõ ngọn ngành, để thăm dò thực lực của bọn họ. Tương lai chúng ta có lẽ sẽ cùng bọn họ phát sinh nhất là trực tiếp xung đột. À, ngươi, các ngươi dự định liều mạng. Diệp Thanh cùng Thu Huyền Ly đồng thời giật này cả mình. Nhâm Hoàng Viễn tuy rằng xem thấy các nàng lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra các nàng dĩ nhiên chính là tiên kiếm phái, người, phải biết toàn bộ, Thánh Thanh Viện, cũng chỉ như Phong Hòa Nhược Uyên hai người biết thân phận của Diệp Thanh thế nhưng hiện tại Nhược Phong nhưng sống chết không rõ, mà Nhược Uyên nhưng là miệng kín như bưng. Vì vậy, Nhâm Hoàng Viễn còn tưởng rằng Diệp Thanh là người mình, liền giải thích. Sư muội, bây giờ tình thế đã không giống với ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc mấy năm trước thất đại thánh môn đều có thể lấy liên thủ đi tập nã Hoa Lân. Nhưng hiện tại tiểu tử này dĩ nhiên được Trần Duyên Tinh chống đỡ. Đã như thế chúng ta nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình đem hắn chế phục. Sư muội nếu là tự ý hành động cẩn thận sẽ bị bọn họ nhằm vào, vậy coi như nguy hiểm. Diệp Thanh sửng sốt nói, cái này, ta chỉ là thăm một chút kiếm bình đại hội mà thôi, sẽ không đi loạn. Nhâm Hoàng Viễn đang muốn tiếp tục khuyên thế nhưng Diệp Thanh cũng đã khoát tay áo một cái, nói rằng. Ta đến xem võ đài luận võ, các ngươi trước tiên đi làm các ngươi thôi. Nói xong, Diệp Thanh xoay người liền hướng bên trái võ đài bay đi. Thu Huyền Ly một lúc nhìn Thánh Thanh Viện người, một lúc lại nhìn Diệp Thanh tâm nghĩ nơi này quan hệ thật đúng là rối loạn bộ a. May là Diệp Thanh lúc này đã rời đi, liền Thu Huyền Ly cùng Tiểu Bạch lập tức đi theo. Nhâm Hoàng Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nói rằng. Nhâm Giật, Nhâm Huy, hai người các ngươi người theo sư muội, không nên để cho nàng gặp phải nguy hiểm, mặt khác các ngươi tại điều tra một chút con thần long kia lai lịch. Phía sau hai tên sư đệ lập tức đáp một tiếng, xa xa theo Diệp Thanh, hướng về võ đài phương hướng lao đi. Diệp Thanh đi tới một tòa, võ đài, biên giới, chỉ thấy bên người tất cả đều là qua lại không ngớt người tu chân, tình cảnh có thể nói chen chúc không thể tả. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hai tên sư huynh vẫn cứ theo chính mình không thả, liền muốn trà trộn ở trong đám người, ai biết Tiểu Bạch trước sau đi cùng sau lưng tự mình, xung quanh người tu chân đều bị nó sợ đến nhượng bộ lui binh, muốn độn hình, nói nghe thì dễ. Thu Huyền Ly vội la lên, sư, sư nương, bọn họ suốt ngày lẽo đẽo theo chúng ta mặt sau, làm sao bây giờ đây? Diệp Thanh trầm ngâm chốc lát nói rằng, xem ra không thể đi tìm kỳ thánh dịch bọn họ. Huyền Nhi, ngươi biết phụ cận có hay không khách sạn cùng tiểu lâu loại hình địa phương? Chúng ta tạm thời trước tiên ở lại, bọn họ chắc chắn sẽ không chờ đến quá lâu. Thu Huyền Ly mừng lớn nói, Huyền Nhi đúng là biết một chỗ, hì hì hì hì. Diệp Thanh kinh ngạc nói, nơi nào, Tiên Duyên khách sạn, Diệp Thanh gật đầu nói, tốt lắm thôi, chúng ta liền đi Tiên Duyên khách sạn. Thu Huyền Ly nhưng lo lắng nói. Nhưng là, Tiên Duyên khách sạn gian phòng thật là đắt nha, sư nương có hay không mang đủ tiền đây? Diệp Thanh nói, người yên tâm đi, người sư nương cái có cũng là tiền. Nói xong đột nhiên đánh giá một hồi Thu Huyền Ly nói. Người có phải là cùng sư phụ ngươi ở Tiên Duyên khách sạn ở qua cửa hàng? Thu Huyền Ly hưng phấn gật đầu nói. Đúng a, đúng vậy a, hoàn cảnh nơi đây rất tốt đây, nghe nói mỗi gian khách phòng đều có một cái lợi hại kết giới, đầy đủ chống đối bất kỳ. Bất kỳ, sư nương, ta cùng sư phụ trong lúc đó thật không có cái gì. Diệp Thanh xì cười nói, ta lại không hỏi ngươi cái kia ai muốn ngươi thẳng thắn. Chẳng qua nhìn dáng dấp của ngươi, tựa hồ không giống nói dối, ta chỉ kỳ quái công tử sao sẽ bỏ qua cho ngươi. Thu Huyền Ly mắc cỡ mặt đều đỏ, chỉ là cúi đầu, một đôi tay nhỏ, lại bắt đầu đùa bỡn chính mình góc áo. Diệp Thanh cười nói, đi đi, phía sau Tiểu Bạch nhưng mở to một đôi hai mắt thật to, nghiêng đầu, như hiểu mà không hiểu nhìn các nàng. Tâm muốn các nàng đang nói gì đấy? Thu Huyền Ly mang theo Diệp Thanh, đi tới. Tiên Duyên khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thu lên phi kiếm của chính mình, bước nhanh đi vào đại sảnh. Diệp Thanh đi tới quầy hàng nơi, móc ra hơn 10 viên năng lượng màu xanh lam tinh thạch tiện tay đè ở trên quầy, hướng về phía bên trong trưởng quỹ nói rằng. Này, chủ quán, cho chúng ta đến hai gian phòng hảo hạng, Tiên Duyên khách sạn, trong đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Trưởng quỹ như có cảm giác liền ngẩng đầu trông lại, hắn đang muốn đưa tay đi lấy tinh thạch, ai biết Diệp Thanh phía sau Tiểu Bạch đột nhiên bay lên quầy hàng. Hống hống, quay về Tiên Duyên khách sạn trưởng quỹ giống lên hai lần, bốn cái móng vuốt lập tức nằm ngoài trên quầy, đem sở hữu năng lượng tinh thạch đều dựa vào vì là đã có. Trưởng quỹ dưới sự kinh hãi, bạch bạch bạch liền lùi lại năm bước có thừa, sợ hãi nói. A, Long, Long, hắn đúng là rất biết hàng, một chút liền nhận ra Tiểu Bạch chính là một cái thần Long. Diệp Thanh nhưng tức giận nói, Tiểu Bạch ngươi ở trên quầy làm cái gì, nhanh cho ta xuống dưới. Tiểu Bạch chỉ là giơ lên đầu, vô cùng đáng thương mà nhìn Diệp Thanh, hãy còn không hiểu chính mình đã làm sai điều gì. Diệp Thanh xiên eo nói, những này tinh thạch là ta cho trưởng quỹ phòng tư. Ngươi lẽ nào cho rằng đây là đưa cho ngươi? Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút tinh thạch đột nhiên. Hống hống, kêu hai tiếng, thẳng thắn nằm ngoài tinh thạch trên, chết cũng không chịu xuống dưới. Diệp Thanh mắng, chờ ngươi chủ nhân trở về, xem ta không đem ngươi nhốt lại. Nói xong, Diệp Thanh lại mở ra. Không gian vòng tay, lần thứ hai lấy ra mười mấy viên tinh thạch xa xa cách quầy hàng, đối trưởng quỹ nói rằng. Trưởng quỹ, những này ngươi cầm, trước tiên cho chúng ta mở hai gian phòng hảo hạng. Tiên Duyên khách sạn, trưởng quỹ dù sao cũng là chứng ngộ trung kỳ cao thủ, lúc này lập tức khôi phục thái độ bình thường, nghiêm mặt nói. Cô nương nếu là thánh thanh viện thánh sứ ta há có không tin được lý lẽ. Như vậy thôi, hai vị cô nương trả phòng lúc sẽ đem phòng tư thanh toán là được. Nói xong, hắn lại cúi đầu lật xem sổ sách cấp tốc thay Diệp Thanh tra tìm phòng trống. Lại nói lúc này, vẫn theo mặt sau hai tên, thánh thanh viện, sư huynh, rốt cục ở Tiên Duyên khách sạn. Ngoài cửa dừng lại, bên trái Nhâm Giật nói rằng, sư muội thật giống phát hiện tung tích của chúng ta, ta xem vẫn là không muốn tại theo nàng, đỡ phải không để cho nàng trêu đùa. Phía bên phải Nhâm Huy trầm tư chốc lát cũng gật đầu nói. Tốt lắm thôi, ngược lại cái này Tiên Duyên khách sạn vẫn tính an toàn, chúng ta liền rời đi trước nơi này. Cùng Diệp sư muội dàn xếp lại sau, chúng ta trở lại điều tra thần Long lai lịch. Thánh thanh viện hai tên sư huynh ngự kiếm mà đi. Thu Huyền Ly mừng lớn nói. Sư nương, bọn họ đi rồi. Chúng ta có muốn hay không hiện tại trở về Tiên Kiếm phái? Diệp Thanh lắc đầu nói. Vẫn là quên đi thôi, cùng đến tối lại đi. Lúc này, Tiên Duyên khách sạn, trưởng quỹ đã thay các nàng làm tốt thủ tục nhập cư, xa xa nói rằng. Hai vị cô nương mời đến. Gian phòng của các ngươi ngay ở hậu viện bầu trời lâu, đây là các ngươi biển số nhà. Nói, hắn đem hai tấm óng ánh long lanh tinh phiến, giao cho trong tay của các nàng. Diệp Thanh tiếp nhận biển số nhà, quay đầu hướng Tiểu Bạch quát lên. Ngươi còn lười ở người ta trên quầy làm cái gì, còn không mau xuống dưới. Tiểu Bạch quả nhiên, phiền phiền nhiễu nhiễu, bay lên, nhưng nó bốn cái móng vuốt nhưng vẫn cứ ôm mười mấy viên tinh thạch trước sau không chịu buông tay. May là nó, ngự phong thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, coi như toàn thân nó cứng ngắc không cử động cũng có thể nổi giữa không trung. Thu Huyền Ly cười nói, Tiểu Bạch có muốn hay không ta thay ngươi nắm tinh thạch? Ai biết Tiểu Bạch nhưng, hống hống, kêu hai tiếng chết cũng không chịu. Tiên Duyên khách sạn trưởng quý cười nói, hai vị cô nương thực sự là lợi hại, nghe nói toàn bộ trong tu chân giới chỉ có ba người thuần dưỡng thần long. Không nghĩ tới Thánh Thanh Viện hiện tại lại nhiều hơn một người. Diệp Thanh mặt toát mồ hôi nói, chuyện này, này con Tiểu Bạch không phải ta nuôi. Nếu như nó là ta nuôi ta nhất định phải đem nó nhốt lại không thể. Hừ, Tiểu Bạch sau khi nghe xong, lập tức lại, hống hống, kêu hai tiếng, đang lúc này, ngoài cửa tia sáng tối sầm lại, bốn tên người tu chân dắt tay nhau đi vào. Tiên Duyên khách sạn, trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên hưng phấn nói. Tăng Đại Hiệp làm sao cũng tới đến nơi đây, người tới chính là, không tốc phái, Tăng Lộ Vi, chỉ thấy hắn mỉm cười gật đầu nói. Tại hạ đang muốn đi tới thần Cật Tinh, đi ngang qua nơi này lúc nghe nói các ngươi chính đang cử hành kiếm bình đại hội, vì lẽ đó mang theo sư đệ cùng các sư muội đến đây mở mang tầm mắt. Câu nói này nếu như là từ trong miệng của người khác nói ra, mọi người nhất định sẽ lấy vì bọn họ là đến học trộm tiên thuật. Nhưng hiện tại nhưng từ Tăng Lộ Vi trong miệng nói ra, mọi người liền không dám có loại ý nghĩ này. Tiên Duyên khách sạn, trưởng quỹ cười ha ha nói, Tăng Đại Hiệp lại đang mang môn phái nào đệ tử. Tăng Lộ Vi lúng túng nói, cái này, bên trái chính là sư muội của ta, Nguyễn Thu Bình. Mặt khác hai cái sư đệ, một cái là Quang Minh Tông, Ngũ Thư Khai, một cái khác nhưng là Lận Địa Tông, Mạc Sam, ha ha, suy nghĩ cả nửa ngày, hắn mang theo đem sư đệ, dĩ nhiên không phải. Không tốc phái, đệ tử, mà là đệ tử người khác, Tiên Duyên khách sạn, trưởng quỹ phảng phất từ lâu nghĩ tới điểm này, liền cười nói. Tăng Đại Hiệp muốn mấy gian phòng khách, ta cho ngươi năm, yêu đãi thôi, nếu như hắn cho người khác giảm giá, cái khác, người tu chân, sau khi nghe e sợ lập tức có sản sinh bất mãn tâm tình. Nhưng nếu để cho Tăng Lộ Vi giảm giá, mọi người đều cảm thấy không lời nào để nói. Há dự đoán Tăng Lộ Vi nhưng lắc đầu nói. Thái huynh khách khí, ta muốn ba gian phòng hảo hạng, ngươi dựa theo giá gốc cho ta là được. Họ Thái trưởng quỹ nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta, nhất định phải ta toàn miễn phí dụng mới bằng lòng vào ở. Tăng Lộ Vi mặt toát mồ hôi nói. Cái này, may là Nguyễn Thu Bình đã cướp trước một bước đi tới trước quầy, lấy ra tinh thạch trả hết phòng tư, xinh đẹp cười nói. Cảm ơn Thái trưởng quỹ chăm sóc, họ Thái trưởng quỹ mỉm cười một cái, quay đầu hướng xa xa một tên đệ tử nói rằng. Tiểu Ba, mau dẫn Tăng Đại Hiệp đi Thánh Thiên Lâu vào ở. Diệp Thanh cùng Thu Huyền Ly đối diện một chút, nghĩ thầm cái này Tăng Đại Hiệp đến tột cùng là lai lịch gì. Dĩ nhiên như vậy được người tôn kính, không khỏi đối với hắn chăm chú nhìn thêm, ai biết Tăng Lộ Vi cũng chính hướng về hai người bọn họ trông lại, trong lòng đồng dạng là kinh hãi không ngớt. Nghĩ thầm hai người này cô nương thật không đơn giản, dĩ nhiên hàng phục một cái thần long. Liền tiến lên chắp tay nói. Tại hạ Tăng Lộ Vi, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Diệp Thanh cùng Thu Huyền Ly không thể làm gì khác hơn là tiến lên lẫn nhau báo gia tộc. Tăng Lộ Vi liên tục thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hiện tại Thánh Thanh Viện đã có hai vị cao thủ thuần phục thần long, thực sự là gọi người không ngừng hâm mộ. Không ra 10 năm, Diệp cô nương có thể tên khắp thiên hạ. Diệp Thanh biết hắn hiểu lầm, lúc này cũng không giải thích, chỉ nói là nói. Sư huynh thực sự là quá khen. Đang lúc này, Nguyễn Thu Bình cùng hai gã khác thiếu niên cũng đều đi lên. Tăng Lộ Vi lập tức thay Diệp Thanh giới thiệu. Đây là sư muội của ta Nguyễn Thu Bình, nàng bên trái chính là Quang Minh Tông, Ngũ Thư Khai, bên phải nhưng là Lận Địa Tông, Mạc Sam, mọi người quen biết một hồi. Diệp Thanh cùng bọn họ một thi lễ. Ai biết phía sau Thu Huyền Ly đột nhiên hướng về bên phải thiếu niên hỏi. Ngươi là Lận Địa Tông đệ tử. Bên phải tên là Mạc Sam thiếu niên gật đầu liên tục nói. Tại hạ chính là, không biết tiên tử có gì phân phó. Thu Huyền Ly vẫn là lần thứ nhất bị người gọi là tiên tử, nhất thời cao hứng không ngậm mồm vào được đến, giòn một tiếng hỏi. Người biết Minh Kiếm sao? Minh, Kiếm, thiếu niên kia sững sờ. Thu Huyền Ly gật đầu liên tục nói. Đúng a, Minh Kiếm, hắn nói, hắn cũng là các ngươi Lận Địa Tông đệ tử đâu. Mạc Sam do dự chốc lát lắc đầu nói. Người nói Minh Kiếm dung mạo ra sao? Hắn bao lớn tuổi? Thu Huyền Ly sừng sốt nói. Hắn ước lượng 27 tuổi, trên lưng cõng lấy hai thanh trường kiếm. Tướng mạo vẫn tính anh tuấn. Cái kia Mạc Sam trầm tư chốc lát đột nhiên nói. Ta biết rồi, người nói nhất định là Nhật Nguyệt Song Kiếm, Minh Hạo, hắn đúng là sư huynh của ta. Chẳng qua hắn là mang nghệ đến phái sư, từ lúc gia nhập Lận Địa Tông, trước đây tu vi của hắn liền hết sức lợi hại. Có người nói hắn có hai thanh kiếm, trong đó một thanh kiếm xưa nay sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ lúc mới có song kiếm cùng xuất hiện. Hắn là chúng ta sở hữu sư huynh đệ bên trong một người lợi hại nhất, tiên tử chẳng lẽ gặp hắn. Thu Huyền Ly mừng lớn nói. Nguyên lai Minh Kiếm tên thật gọi là Minh Hạo, chẳng trách luôn cảm thấy Minh Kiếm danh tự này là lạ, hóa ra là chính hắn thay đổi. Mạc Sam hỏi tới, sư huynh của ta ở nơi nào? Thu Huyền Ly nói, hắn ở Tiên Kiếm Phái, người như muốn tìm hắn, có thể đi đỉnh Nộ Vân. Convert by, Seth, cách chương.